Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482 cút đi. Kia Vân Tỷ trong lòng là thực sự sinh khí, nàng sở dĩ lưu lạc này một hàng đó là bởi vì tuổi trẻ thời điểm không gặp được một cái hảo nam nhân. Lúc ấy nàng bạn trai lừa nàng, đem nàng đưa lên người khác giường, làm hại nàng cha mẹ sau khi biết được đại chịu kích thích. Một cái qua đời, một cái bệnh nặng trên giường. Khi đó bằng hữu không thấy nàng, cảm thấy nàng mất mặt. Trong nhà đệ muội tuổi đều tiểu, thiếu một đống nợ, nàng không có bằng cấp, không có kỹ năng. Nếu là lúc ấy kiếm không đến tiền, một nhà già trẻ đều sống không nổi. Nàng lúc này mới đi lên này bất quy lộ. Nhưng Tiểu Thanh cũng không phải là như vậy. Nàng tới thời điểm, trên người ăn mặc quần áo tuy rằng không phải đại thẻ bài, khá vậy muốn vài trăm một kiện, lại một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Một hai phải ký hợp đồng không thể. Hiện tại cái này năm đầu không ít nữ hài tử vì bao bao trang sức này đó hàng xa xỉ đi oai lộ. Cho nên nàng lúc ấy tuy rằng có chút thở dài, khá vậy chỉ là khuyên một chút, không có cường thế ngăn trở. Rốt cuộc cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng hiện tại Tiểu Thanh thế nhưng không thừa nhận. Nàng tưởng thoái thác, nàng không phản cảm, nhưng này tiểu tử cũng quá đáng tiếc. Nhìn lên chính là cái si tình loại. So nàng năm đó gặp được nam nhân hảo vạn lần. Như vậy một người lại bị như vậy cái nữ nhân lừa, quả thực là thiên lý nan dung. Vân Tỷ nói vừa nói, Vương Anh Địch trên mặt hung hăng run rẩy một chút. Trung Thanh vừa nghe vội vàng lắc lắc đầu, cắn môi ủy khuất rớt nước mắt, nhìn như là không thể nào phản bác, rồi lại có loại làm người đồng tình đáng thương mỹ. Dường như nàng có tất cả khó có thể lý giải khổ chung. Tiểu Thanh, nàng nói có phải hay không thật sự? Vương Anh Địch mặt đều tái rồi, đặc biệt là nhìn trước mắt nữ nhân trên người này bị hung hăng ân ái quá bộ dáng, càng là trời đất quay cuồng giống nhau. Ta, Anh Địch, ngươi đừng hỏi, ta biết ta không xứng với ngươi, chúng ta vẫn là chia tay đi. Nói xong, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Này tiền cũng thanh toán, người tự nhiên là có thể mang đi. Trung Thanh muốn rời đi cũng sẽ không đã chịu bất luận kẻ nào ngăn trở. Chỉ là này phóng viên vô số, liền tính nàng khóc giống quỷ giống nhau, xuyên thấu qua video, những cái đó thân nhân bằng hữu cũng có thể xem ra tới. Vương Anh Địch nắm chặt quyền, đây là hắn vẫn luôn bảo hộ nữ hài. Trước nay luyến tiếc chạm vào nàng một đầu ngón tay. Nàng nói không, hắn liền đáp lời. Nàng không có tiền, hắn liền tìm mọi cách giúp nàng, đưa nàng lễ vật. Hắn biết Tiểu Thanh sĩ diện có cốt khí, cho nên chưa bao giờ sẽ ghét bỏ nàng cha mẹ không ở ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa ở hắn xem ra cũng không có gì ghê gớm. Nàng cô dượng đại nàng cũng không xem như rất kém cỏi, ít nhất áo cơm không thiếu. Nhưng hiện tại mới phát hiện nàng cốt khí đều dùng ở chính mình trên người, ở bên ngoài lại liền ít nhất thể diện đều không cần. Cắn răng rời đi, cũng không có giống dĩ vãng như vậy đuổi theo đi. Trung Thanh chạy ra này cục cảnh sát phạm vi, ngồi xổm trên mặt đất khóc trong chốc lát, lại không nhìn thấy phía sau kia hình bóng quen thuộc, trong lòng càng là có chút tuyệt vọng. Đợi một hồi lâu, lúc này mới lung lay trở về dượng cô mẫu ra. Chỉ là vừa vào ra môn, nàng bộ dáng làm trong nhà tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mà nàng về nhà thời điểm đã qua mấy cái giờ, có chút tin tức đã truyền đi ra ngoài. Trong tivi thậm chí còn hồi phóng phía trước phát sóng trực tiếp quét hoàng hiện trường. Bên trong thình lình có Trung Thanh thân ảnh. Lan, ngươi mang theo ngươi đệ đệ cút đi. Nhà của chúng ta không cần ngươi như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân. Nàng cô tức khắc giận dữ. Túm này tỉ đệ ba người cái dương liền ném đi ra ngoài. Trung Thanh cả người tuyệt vọng đến cực điểm. Nàng rõ ràng không phải cố ý làm sai sự tình. Nàng lại ý tưởng muốn sửa. Nếu không phải cái kia ý xấu chàng tiểu muội muội cùng cái kia nam nhân thúi, nàng sẽ không thảm như vậy. Khóc kêu ủy khuất đều đã hoàn toàn vô dụng. Hết chương.